Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 50, Đao Phổ, góc truyện audio.com. Không lâu sau đó, sắc mặt hơi trắng bệch Mạc Cầu tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Từng ngụm thở. Hắn còn là khinh thường quái đao Hứa Diệp. Không giống với hái hoa khách Phạm Cường. Người này tính bền dẻo mạnh. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dù cho nhận mê hồn hương ảnh hưởng. Liên tiếp trước khi chết bộc phát vẫn như cũ nhường Mạc Cầu luống cuống tay chân. Nhất là ngực một đòn nặng nề. Nếu không phải có gia thú hộ thể. Hắn coi như không chết cũng muốn trọng thương. Tốt tại, hết thảy đều đã kết thúc. Hô, ổn ổn khí tức. Mạc Cầu dãy giụa khởi thân theo Hứa Diệp thi thể lên lấy ra thư tịch. Bình xứ những vật này. Đầu tiên lật xem, tất nhiên là thư tịch. Tống thị đao phổ đơn giản rõ ràng. Đi thẳng vào vấn đề danh tự. Nhường hắn hai mắt sáng lên. Tụ anh võ quán quán chủ Tống phủ đao pháp danh chấn một phương. Đến nhà mình truyền, liền xem như hắn vậy lâu có nghe thấy. Đương thời vội vã lật ra. Trên mặt tươi vui càng dày đặc. Không hổ giấu như vậy ẩn nấp. Thư tịch bên trong. Theo cơ sở nhất Tống thị 36 liên hoàn đao quyết lên. Đến tiến giai 13 thức truy hồn đao. Thậm chí sau cùng áp đáy hòm 3 chiêu đao pháp. Cái gì cần có đều có. Có môn này đao phổ. Đương không cần vì võ kỹ phát sầu. Mạc Cầu vui vô cùng. Tựu liền trên người dã rời tựa hồ cũng tan thành mây khói. Đương thời vội vàng tìm cái bao khỏa. Đem đồ vật từng cái đóng gói. Ánh mắt đảo qua nơi hẻo lánh bên trong hôn mê mẹ con. Hắn hơi chút trầm ngâm. Đem nhân lần nữa ném vào ám thất. Sau đó đóng lại cửa ngầm. Sau đó nhặt lên trên đất quái đao đeo ở hông. Lần này tả đao hữu kiếm. Cũng là có một phen đặc biệt uy thế. Đang muốn cất bước ly khai. Dưới chân lại là một trận. Hơi chút trầm ngâm sau. Mạc Cầu lật ra Tống thị đao phổ. Trực tiếp lật đến sau cùng ba trang. Sở Vi ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Hiện nay bên ngoài như vậy hỗn loạn. Đương tận khả năng tăng tiến thực lực. Không cần gấp gáp bận bịu hoảng ra ngoài. Trong thời gian ngắn học hết Tống thị đao pháp tự không có khả năng. Nhưng theo bên trong chọn ưu tú mà tuyển. Lại có thể. Giống như phân ảnh kiếm. Không phải cũng có thể chỉ học một chiêu. Sau cùng ba trang. Đều có một thức đao pháp. Mỗi một thức đều là tập phía trước đao pháp đại thành. Uy năng cường hãn. Là Tống thị đao pháp tinh túy. Thức thứ nhất. Minh tâm đao. Chiêu thức đại khí bàng bạc. Có thể công có thể thủ. Công như dãy núi áp đỉnh. Làm gì chắc đó. Mang theo đại thế đè người thủ như tường đồng vách sắt. Mưa gió bất nhập, cơ hồ không có sơ hở. Thức thứ hai, kinh hàn nhất đao, chiêu thức lăng lệ, xuất thì tất sát. Một chiêu này, là Tống thị đao phổ bên trong tàn nhẫn nhất. Quyết tuyệt, cũng là trực tiếp nhất dứt khoát chiêu thức, là vì sát chiêu. Thức thứ ba, xá thân nhất đao, đốt cháy khí huyết, liên tiếp chết đánh cực một lần. Đây là một chiêu cùng địch câu phần đao pháp. Một khi thi triển, bất luận có hay không đánh giết đối thủ. Bản nhân tám thành là phế đi. Hệ thống, Mạc Cầu ý niệm khẽ động. Màn sáng trong nháy mắt tại thức hải hiển hiện. Một lát sau, ba thức đao pháp tự khắc sâu tại màn sáng phía trên. Không chút nào xảy ra ngoài ý muốn. Còn lại không đủ trăm khỏa tinh thần. Căn bản là không có cách cảm ngộ cái này ba thức đao pháp. Đừng nói ba thức, đi qua nếm thử về sau. Còn lại tinh quang chỉ đủ dùng để cảm ngộ thức thứ nhất minh tâm đao. Đầy đủ, Mạc Cầu ánh mắt lấp lóe. Trong lòng lúc này động niệm, bạch, tinh quang lấp lóe, phi tốc ảm đạm. Đồng thời khắc họa đao pháp màn sáng cũng bị tinh quang triệt để thôn phệ. Trong chớp mắt. Còn sót lại hai viên ảm đạm tinh thần còn tại ương ngạnh lấp lóe. Cái khác tất cả đều ảm đạm. Cùng lúc đó, liên tiếp liên quan tới minh tâm đao cảm ngộ vậy nổi lên trong lòng. Xuất đao, thu đao, chuyển hướng biến hóa, như thế nào hành động, như thế nào đối địch các loại, đều tại nội, minh tâm đao, mà cầu hai mắt nhíu lại, tay phải bỗng nhiên xẹt qua bên hông chuôi đao, bốn đạo lẫn nhau đan xen đao mang lập tức trước người hiển hiện. Bạch, dưới chân hắn nhẹ nhàng, đao tùy thân đi, đao quang vũ động như vòng, trong nháy mắt đem tự thân bao bọc vây quanh. Xì, lưỡi đao giữa trời run rẩy, thân hình của hắn vậy hiển lộ ra. Minh tâm đao cảnh giới cùng chia hai tầng, một là chính tâm, đao pháp có thể tùy ý thi triển, công thủ cứu vãn không ngại, có thể ngộ ra chiêu thức biến hóa. Thứ yếu vì minh tâm, này cảnh giới đao pháp tự không tại câu nệ tại cố định chiêu thức. Xuất thần nhập hóa, luận cảm ngộ, mà cầu tất nhiên là minh tâm cấp độ. Chỉ tiếc đầu đã hiểu, thân thể lại không thích ứng. Bây giờ toàn lực hành động, cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới chính tâm cấp độ. Chỉ có thể coi là đao pháp thuần thục. Bất quá, không sai biệt lắm đủ. Thu hồi quái đao, dưới chân hắn một điểm. Toàn bộ nhân tự hướng về ngoài viện vọt lên. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong bóng tối, mặc cầu tả đao hữu kiếm. Vai cõng bao khỏa, thận trọng tiềm hành. Hắn tối nay hầu như thu hoạch tương đối khá. Thiên La Công, vô danh gia thú, Tống Thị Đao Phổ. Không biết là làm gì dùng đồ cửu giang hành thủy đồ. Càng đừng đề cập còn có đại lượng kim ngân. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã vừa lòng thỏa ý. Chỉ cầu an ổn vượt qua hỗn loạn sau đó tốt tiêu hóa thu hoạch. Đương đương, a, tiếng kêu thảm thiết thê lương lọt vào tai. Đã không thể để cho hắn trên mặt có mảy may biến hóa. Mau trốn, mau trốn, các ngươi rốt cuộc là ai? Dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chúng ta Bạch gia cùng các ngươi thề không bỏ qua. Lão tặc, nói nhảm quá nhiều, chịu chết đi. A, Bạch gia, trong bóng tối, Mạc Cầu bước chân dừng lại, sắc mặt dần dần âm trầm. Bạch gia cơ hồ xem như trong thành đệ nhất đại hào môn. Hơn nữa còn là dùng võ gia truyền, thực lực hùng hậu, nghĩ không ra, lần này vậy mà vậy gặp kiếp. Mấu chốt là, bằng hữu của hắn Tuân Lục, Tiểu Sở, đều tại Bạch gia người hầu. Không biết tình huống như thế nào. Cộc cộc, gấp rút mà hốt hoảng tiếng bước chân từ phía sau vang lên. Nghe thanh âm, sợ là chừng hơn 10 vị. Tách ra trốn, có nhân giống to, tiếng bước chân lập tức phân tán. Hướng tứ phương các nơi đường tắt chạy đi. Mạc Cầu ẩn thân chỗ tối. Ánh mắt đảo qua nhất cái có chút quen thuộc bóng lưng. Vội vàng đi theo, hắn mặc dù không thông khinh công thân pháp. Nhưng dù sao thực lực tại cái này, không bao lâu tự đuổi tới đối phương, vỗ nhẹ đối phương đầu vai. Ngô Tam ca, ai? Đối phương hoảng hốt, vô ý thức mãnh quay người vung vẩy trong tay binh khí. Lại bổ cái không? Ngô Tam ca, là ta. Mạc Cầu giật xuống trên mặt hắc bố, nói, thanh nàng hiểu thuốc học đồ Mạc Cầu. Tuân Lục, Tiểu Sở bằng hữu, ngươi còn nhớ rõ sao? Mạc Cầu, Ngô Tam ca nhìn chăm chú xem ra, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là Tiểu Mạc đại phu, ngươi kém chút đem ta hù chết. Đúng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trong thành hỗn loạn, ta cũng là một trận chạy loạn, không biết làm sao lại đến nơi này. Mạc Cầu mở miệng, Ngô Tam ca, Bạch gia xuất sự rồi. Nghe vậy, Ngô Tam ca sắc mặt trầm xuống, dừng một chút mới trầm trầm nói. Có nhân xông vào Bạch gia, lão gia bị giết, thiếu gia tiểu thư chạy tứ tán. Bạch gia, gặp tai, đạo phỉ thật sự là đáng hận. Mạc Cầu đầu tiên là mắng một câu, lập tức âm mang lo lắng hỏi. Kia Ngô Tam ca cũng biết, Tuân Lục, Tiểu Sở tình huống của hai người bọn họ. Ngô Tam ca liếc nhìn một vòng, cúi đầu nhỏ giọng nói, ta nghe nói, xông vào Bạch gia, chưa chắc là đạo phỉ. Đến nỗi Tuân Lục, Tiểu Sở, hai người bọn họ đi theo Tam thiếu gia. Lúc ấy quá mức hỗn loạn, tất cả mọi người cùng con ruồi không đầu. Tình huống cụ thể như thế nào ta cũng không biết. Không biết, Mạc Cầu nhíu mày, hắn chỉ quan tâm bằng hữu. Đối với ai xông vào Bạch gia không có chút nào hứng thú. À, đúng vào lúc này. Nhất cái có chút quen thuộc tiếng kinh ngạc khó tin từ nơi không xa truyền đến. Chấm, nơi này còn có hai đầu cá lọt lưới. Là ngươi, Ngô Tam ca quay đầu. Tại mông lung dưới bóng đêm chỉ nhìn tới người hình thể. Chính là sắc mặt đại biến. Sau đó hướng tới người đẩy Mạc Cầu. Dùng hắn yểm hộ mình mượn cơ hội hốt hoảng mà chạy. Muốn chạy trốn, ngươi trốn được sao? Tiếng cười lạnh vang lên. Tới người cánh tay hất lên. Một vệt hàn quang đã bắn thẳng đến Ngô Tam ca cái ót. Thế đi kinh người. Đồng thời, bổ nhào Mạc Cầu. Trong bóng tối, Mạc Cầu bản năng đủ ngăn lại kia vệt hàn quang. Lại sắc mặt lạnh lùng. Mặc cho nó xuyên qua Ngô Tam ca đầu lâu. Mình thì là cầm đao tại tay. Thủ đoạn phát lực, cùng đột kích chi nhân đụng vào nhau. Minh tâm đao, đinh đinh đang đang, tia lửa tung tóe, bóng người chợt phân, hai người vậy thấy rõ lẫn nhau. Sắc mặt cùng nhau nhất biến. Là ngươi, Mạc Đại Phu, là ngươi, Lão Tam, chấm, đối phương rõ ràng là Quách Tiêu một nhóm người bên trong Lão Tam. Hai người đối mắt nhìn nhau, Lão Tam hai mắt chuyển động, cười gằn, nghĩ không ra. Mạc Đại Phu lại vẫn là một vị cao thủ. Quá khen, Mạc Cầu tiếng nói băng lãnh. Bỗng nhiên hồ nghi mở miệng. Các ngươi không phải đã nhập Hắc Hổ Đường. Như thế nào đang đuổi giết Bạch gia? Âm đến một nửa, im bặt mà dừng. Hắc hắc, Lão Tam nhãn nhíu lại. Lưỡi dài khẽ liếm khóe miệng. Nói, Mạc Đại Phu đoán không lầm. Hướng Bạch gia động thủ nhân. Đúng là chúng ta Hắc Hổ Đường. Ta có thể đi theo đều không nói. Mạc Cầu mở miệng. Cái này đối ta không có chỗ tốt. Người cảm thấy. Ta sẽ tin. Lão đại chỗ qua. Trên đời này chỉ có người chết mới có thể chân chính ngậm miệng. Lão Tam khinh thường nhất tiếu. Cất bước tới gần. Ánh mắt rơi trên người Mạc Cầu thời điểm biểu lộ bỗng nhiên sững sờ. Hổ hoa kiếm. Quái đao. Ây, Mạc Cầu yên lặng, lập tức nói. Đây là ta nhạt, ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Lão Tam sắc mặt biến đổi. Dưới chân đúng là có chút triệt thoái phía sau. Nhãn mang cảnh giác, hái hoa khách Phạm Cường thì cũng thôi đi. Quái đao Hứa Diệp thế nhưng là bạch mã phỉ người. Lôi lão đại có thù tất báo. Ngươi xong, không, Mạc Cầu bỗng nhiên mở miệng. Còn không có xong. Chỉ cần không ai nói ra, hắn đương nhiên sẽ không biết. Người nói đúng không? Trong chàng yên tĩnh, Lão Tam há to miệng, sau đó nắm chặt dao găm trong tay. Trong lòng dần dần phát chìm. Cách chương.